Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Và hôm nay thì Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 3 của câu chuyện Đêm đầu giá trăm vạn. Ở những phần trước của câu chuyện, các bạn đã biết Ngũ Y là một đứa trẻ bị ba bỏ rơi nhiều năm, nay mới được bà đón nhận trở về Ngũ gia sau khi mẹ mất. Ngũ Y đã rất khó khăn khi hòa nhập với gia đình mới, cô luôn bị ba chị em cùng cha khác mẹ ở đó gây khó dễ, tìm mọi cớ để gây sự. Rồi đến người cha đón cô về ở chung, nhưng cũng chẳng quan tâm, bỏ mặc cô sống ra sao thì ra. Đến cả người gì mà ba mới cưới về cũng chẳng coi cô ra gì. May mắn trong cái gia đình ấy, cô vẫn có Tiêu Lạc, cậu em trai của dì, luôn quan tâm giúp đỡ, nên cô cũng đỡ phần nào cô quạnh trong cái ngôi nhà được gọi là gia đình ấy. Liệu cuộc sống của cô sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng lắng nghe phần 3 của câu chuyện Đêm đầu giá trăm vạn qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Ngôn Tình Havala để không bỏ quên những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Y, là tôi, Tiêu Lạc. Tiếng nói của Tiêu Lạc dịu dàng truyền lại. Không biết tại sao, khi nghe thấy giọng nói ôn hòa kia của Tiêu Lạc, tâm trạng của Ngũ Y liền yên tĩnh lại. Thật giống như là mẹ đang ở bên cạnh vậy, rất yên tâm. À, là anh à, tôi đang nghe. Tiêu Lạc thở dài, thật ra lòng của hắn cũng không bình tĩnh giống như giọng nói của hắn. Hắn đứng trước cửa sổ, trên mặt có phần sốt ruột. Em, đêm nay em định không về nhà sao? Hả, việc này không phải như anh nghĩ, thật đấy. Y, tôi biết em thật khó khăn, tình cảnh trong nhà cũng rất gian khổ. Tôi nghe người giúp việc nói, em vì chuyện làm mộ mẹ mà vô cùng lo lắng. Tôi hiểu cho em. Em làm việc ngoài giờ, tôi không phản đối. Với lại tôi cũng không có lý do phản đối. Chỉ là... Y, Hoắc Phi Đoàn là một người không bình thường. Em vẫn nên cố gắng tránh va chạm với anh ta. Ngũ Y nở nụ cười nhạt nhạt. Tôi đã biết. Tôi đang trên đường về nhà đây. Yên tâm đi. Tôi sẽ cố gắng không ngủ ở bên ngoài. Đúng rồi, eo của anh thế nào rồi? Vừa nghe thấy Ngũ Y về nhà, Tiêu Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, giọng nói cũng trở nên thoải mái. Eo à, nói thật còn hơi đau. Hả, thế nào? Eo bị đau lắm sao? Có lưu lại di chứng về sau không? Tiêu Lạc dựa vào cửa sổ cười yếu ớt. Nếu em muốn tôi cõng thật sự có chút khó. Ngũ Y sửng sốt, sau mới biết được Tiêu Lạc chọc cô, cau mặt oán trách. Ai ra, anh làm sao lại là người như vậy? Làm sao có thể lấy sức khỏe của bản thân ra nói đùa chứ? Không biết người ta rất lo lắng cho anh sao? Lời nói bật thốt lên, Ngũ Y nói xong mới thấy giật mình, tay nhỏ bé che miệng, thật muốn không miệng lại. Trời ạ, chết chắc rồi, mất mặt muốn chết, làm sao mà cô lại nói những lời như vậy chứ? Ngũ Y, mày còn mặt mũi nữa sao? Tiêu Lạc ngớ người, sau đó thì nở nụ cười. Thật sao? Thật lo lắng cho tôi sao? Vẻ mặt Ngũ Y đau khổ rối loạn, cười ha hả. Như thế nào, anh cũng là vì tôi nên mới bị thương. Tôi cũng phải có chút lương tâm, anh cũng không cần nghĩ gì nhiều. Không không, mình thật không nên nói thêm một câu cuối cùng. Anh cũng không cần nghĩ gì nhiều. Đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Ngũ Y dùng tay gõ vào đầu mình, cái đầu đần độn này không dùng được rồi. Tiêu Lạc tào nhã cười. Tôi sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Tôi sẽ coi như trong lòng em có tôi. Ngũ Y đen mặt lại. Cô thật muốn chết. Vậy cái kia... Gặp lại sau. Tôi đến nhà rồi. Bye bye. Ngũ Y xấu hổ tức giận, dùng tay xoa loạn trên mặt như muốn đem nặn mặt mình thành bột mì. Điện thoại của A Trung vang lên. Hắn nối máy. Gì? Ai? Cái gì? Cô Thiếu đến biệt thự Vọng Hải. Cái gì? Cậu ta còn mang qua đó mấy người phụ nữ. Cái gì? Chuốc rượu. Cậu nói... Mấy người, đàn bà kia, cố ý chuốc rượu cho lão đại. Được được, tôi sẽ về ngay. Động tác của Ngũ Y cứng đờ, lỗ tai nhỏ liền dựng thẳng lên. Cái gì? Muốn làm cho chú Hoắc say khướt, sau đó sẽ... Không phải chứ, phụ nữ bây giờ sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? A Trung nói với tài xế. Cho đến bây giờ, cô Thiếu chưa bao giờ là người ngu ngốc, lại thích diễn kịch cùng mấy người phụ nữ. Cậu ta nói chuyện lục tung với phụ nữ, lão đại của chúng ta đều không để ý, cái này cũng thì thôi. Vị gia kia có đem phụ nữ đến biệt thự, tốt thôi, phải đi nói cho lão đại mới được. Ngũ Y Y càng mở to mắt. Trong phòng ngủ của Hoắc Phi Đoạt, không khí vô cùng nóng, Ngải Mễ hai má phấn hồng, cứ như vậy dính sát vào người Hoắc Phi Đoạt. "Hoắc tổng, tôi có lòng tin làm cho ngài có cảm giác cực khoái, không bằng ngài thử xem kỹ thuật của tôi." Ngải Mễ thổi khí nóng cười yêu mị, tay linh hoạt xẹt qua hông Hoắc Phi Đoạt, hướng xuống phía dưới tìm kiếm. Bộp, tay cô sắp chạm vào khóa kéo quần của hắn, lại bị Hoắc Phi Đoạt nắm lấy. Ngải Mễ bên dưới hơi sửng sốt, cô không tin, tại thời điểm mấu chốt, người đàn ông nào có thể chống cự lại sức hấp dẫn mạnh mẽ này từ cô. Lập tức dịu dàng cười, cả thân thể yếu đuối không có xương, trực tiếp nghiêng về phía Hoắc Phi Đoạt, miệng đũng nịu nói: "Ai da, Hoắc tổng, đột nhiên người ta thật choáng váng." Đôi mắt của Hoắc Phi Đoạt chợt căng thẳng, không đợi hắn có phản ứng, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Cố Tại Viễn lên tiếng trước: "Lão đại, ngài chưa ngủ à?" "Hả?" Cố Tại Viễn nhất thời cả kinh, đôi mắt mở to, da đầu đầy run rẩy, đến khi hắn nhìn xem trong phòng xảy ra chuyện gì thì cười xấu xa nói: "Tính tôi không có tới, cái gì tôi cũng không thấy, các người tiếp tục nha." Cạch, Cố Tại Viễn đóng cửa lại thật mạnh. Sau khi Cố Tại Viễn ra ngoài, suy nghĩ một chút liền đứng lên cười xấu xa: "Lần này lão đại cũng đừng ra vẻ trong sạch nữa, lão đại cũng gặp nạn, về sau xem ngài làm sao chê cười tôi." Cố Tại Viễn lắc lư đi xuống lầu, trong miệng còn ngâm nga bài hát, nhìn về phía bốn người phụ nữ còn lại vẫy tay nói: "Các cô gái, các cô cùng đi phục vụ gia tốt, đêm nay miệng của ai làm gia thích nhất thì một sấp tiền này gia sẽ cho người đó." Cố Tại Viễn nói, đem một sấp tiền giá trị lớn để trong tay. Bốn người phụ nữ kia nhìn nhau, phát cáu với Cố Tại Viễn: "Cố thiếu, ăn bốn chúng tôi cả đêm, không sợ bị nghe à?" "Đúng đó cô thiếu, eo ngài thận ngài thế nào, số lượng tồn kho đủ cho chị em chúng tôi dùng sao?" Mấy người phụ nữ trang điểm xinh đẹp cười rộ lên. Cố Tại Viễn nổi lên sắc tâm, cắn răng: "Các vật nhỏ sẽ khiến cho các cô mở mang kiến thức một chút về sự lợi hại của anh các cô. Xem các em ai kêu vui vẻ nhất." Trên ghế sofa lớn ở phòng khách, bốn người phụ nữ lôi kéo Cố Tại Viễn trực tiếp cởi bỏ cái quần của hắn. Trong phòng ngủ của Hoắc Phi Đoạt, Ngải Mễ giả vờ suy yếu ngã xuống lồng ngực Hoắc Phi Đoạt, hai tay cô ấy thừa dịp vuốt ve lung tung trên người hắn. "Tôi cho cô 3 giây Hoắc Phi Đoạt rốt cuộc mở miệng vàng. Ngải Mễ đã muốn rơi vào trạng thái mê loạn, thở hồng hộc, lắc mông nói không tròn vẹn: "Ừ, 3 giây 3 giây cái gì? 3 giây để cho tôi tách chân ra sao? Anh trai, người ta đã sẵn sàng rồi, tại sao ngài còn mặc? Đến đây, buông thả chính mình đi." Hai tay Ngải Mễ vội vàng cởi dây nịt của Hoắc Phi Đoạt. Ngải Mễ như một cái túi bị Hoắc Phi Đoạt đá ra xa 6-7 mét. Ngải Mễ ngã thật mạnh vào góc tường, toàn thân đau nhức, đáng thương nhìn Hoắc Phi Đoạt. "Hoắc tổng, ngài..." Hoắc Phi Đoạt chán ghét nói: "Tôi vừa mới nói cho cô 3 giây ra khỏi phòng tôi, cô không nghe." Ngải Mễ phun ra một ngụm máu tươi, ngoèo đầu ngất đi. Hoắc Phi Đoạt nhấn nút gọi: "Quản gia, nhanh chóng cho người lên dọn dẹp đi." Hoắc Phi Đoạt cau chặt chân mày đẹp, quan sát y phục của mình một chút. Mới bị người phụ nữ này chạm qua, tại sao lại thấy ô uế như vậy chứ? Hoắc Phi Đoạt đi về phía phòng tắm cực lớn của hắn. Một lúc sau, từng món y phục từ ngoài vào trong, tất cả đều bị hắn ném ra ngoài. Tiếp theo, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào. Quản gia dẫn theo vài người đàn ông cao to đi vào, chỉ vào người phụ nữ hôn mê trong góc. Vài người đàn ông im lặng đi qua, dùng một tấm thảm cuốn người phụ nữ trực tiếp khiêng ra ngoài. Quản gia đi đến cửa phòng tắm, nhặt từng món quần áo lên đem ra ngoài. Lập tức có hai người phụ nữ vào phòng khử trùng. Vài phút ngắn ngủi, trong phòng liền khôi phục lại không khí trong lành, ga giường, áo gối, thảm, nệm, gối dựa hoàn toàn mới. Hoắc Phi Đoạt nhắm mắt lại hướng về phía trước, nhịn không được khẽ thở dài. Tại sao lại có người không giống như những người phụ nữ đáng ghét khác, thấy tôi liền dựa sát vào cửa chứ? Hắn nói có người, chỉ mình hắn biết rõ đó là người đặc biệt nào. Cô ấy kia sẽ không đến đây nữa, còn muốn trốn ra xa, giống như hắn là một loại dịch bệnh, đáng ghét. Trong đầu đột nhiên hiện ra đêm hôm đó, cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp bày ra, cưỡng chế cô, xuyên vào trong cơ thể cô, có một mùi vị mất hồn. Trước mặt Hoắc Phi Đoạt run rẩy thật mạnh, đột nhiên cảm thấy dâng trào lên. Chưa từng thất bại như vậy, Hoắc Phi Đoạt dùng nắm đấm hung hăng đánh vào tường, toàn bộ cơ bắp đều nổi lên. A Trung đi vào phòng khách thì thiếu chút nữa ngã khuỵu xuống. Mồ hôi, cô thiếu cởi mở thật, dám làm phòng khách lộn xộn như thế này. Mới nghĩ đến sau lưng còn có cô, muốn đi che mắt người lại, cái cô gái kia đã lách qua, giống như tiểu bao tư, mặc đến chỗ Cố Tại Viễn, nhìn từ trên cao xuống quát. Hoắc Phi Đoạt đâu? Hoắc Phi Đoạt ở đâu? Cố Tại Viễn híp mắt hưởng thụ. Anh hai đang vui vẻ hưởng thụ, ngả mễ nhất định sẽ phục vụ tốt. Nữ nhân kia, trình độ rất giỏi. Người đi chết đi. Ngụ Y hung hăng đem cái gối to nện lên đầu Cố Tại Viễn, còn dùng sức nhấn lên, tùy tiện níu lấy một người hỏi. Phòng Hoắc Phi Đoạt ở đâu? Lầu 2 phía nam. Quản gia đần độn trả lời xong, Ngụ Y nhanh chân chạy lên lầu. Quản gia nhảy nháy mắt, chậm lụt đi tới chỗ A Trung. A Trung, người vừa rồi là ai vậy? A Trung nhún vai. Người có thể vào phòng lão đại, ông nói thử xem. Quản gia chớp chớp mắt nghe thật sự không hiểu. Ngụ Y hai con mắt bốc lửa, dùng sức đẩy cửa phòng Hoắc Phi Đoạt, thở hổn hển đứng chống nạnh trong phòng. Cô cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy. Vừa nghe Cố Tại Viện nói mang theo mấy người phụ nữ đến cho Hoắc Phi Đoạt, cô cái gì cũng không nhớ, không để ý tới Tiêu Lạc, liền theo A Trung đến đây. Tức giận, thật tức giận, có nữ nhân dám để ý tới chú Hoắc của cô. Không thể, cảm giác trong đầu cứ loạn cả lên. Ngụ Y không biết từ lúc nào liền thành chú Hoắc của cô rồi. Không để ý tới tiếng nói lại trong lòng nữa, nếu không sẽ bị điên mất. Người đâu? Hoắc Phi Đoạt. Ngụ Y run sợ kêu lên. Phòng ngủ chú Hoắc lớn như vậy sao? Vừa vào cửa, không khác với phòng khách là mấy. Có tivi, sofa, khay trà, tủ rượu. Đưa mắt nhìn, thấy một cánh cửa nữa. Hôn mê, làm sao có phòng ngủ lại giống như mê cung thế này? Quả nhiên người có tiền mà. Cùng với Hoắc Phi Đoạt so sánh, cô như trứng trọi với đá thôi. Nhà cô quả thật, thua xa nhà chú Hoắc rồi. Ngụ Y Y mà kệ, bất kể có phải là cửa phòng hay không, đẩy ra rồi tính. Dám thừa dịp chú Hoắc say rượu, dính lấy chiến tiện nghi của chú Hoắc, nữ nhân chết tiệt, coi cô trừng trị như thế nào. Quyền đạo sơ cấp cô từng học qua, xem như không uổng phí. Ngụ Y lọt vào trong phòng, trên chiếc giường kinh sai kia không có dấu vết làm loạn, bỏ qua, nhưng sao một bóng người cũng không có vậy? Trên giường rất phẳng, một cọng tóc cũng không có, không giống như đã có người nằm qua. Ngụ Y Y giống thám tử, lầm bầm suy luận, mượn ánh sáng trong phòng kiểm tra ga giường. Ồ, không hề có dấu vết khả nghi. Ngụ Y Y khó hiểu nghiêng đầu. Sách từng nói, nam nhân bây giờ đều thích đáng dã chiến. Đó chính là không làm ở trên giường, làm chuyện kia. Nếu bị bắt, đều là ở trên giường đi. Tỉ như ghế salon, thảm, phòng tắm, nhà bếp. Khoan, cái đó không phải nữ nhân kia dụ hoặc Hoắc Phi Đoạt đánh dã chiến chứ. Đừng mơ tưởng, chú Hoắc, Y Y tôi tới cứu chú. Ngụ Y giống như anh hùng thời loạn xắn tay áo, đi từng chỗ trong phòng, tìm kiếm hai kẻ lén lút kia. Phòng chứa quần áo, không có. Phòng chứa đồ, không có. Ban công, không có. Ngụ Y dùng toàn lực đẩy cửa phòng tắm, một mảnh hơi nước phả vào mặt, bị khí nóng ập tới. Ngụ Y bị nóng tới mức nhắm hai mắt lại. Cái gì đây? Chẳng lẽ là phòng sông hơi sao? Ngụ Y hai bàn tay nhỏ múa may tìm đường. Ta sợ, cuối cùng cũng đụng chúng rồi. Ngụ Y trợn mắt nhìn khung cảnh phía trước. Không phải chứ? Chú Hoắc đang tắm. Tắt vòi hoa sen, chú Hoắc tóc ướt nhẹp, dính vào khuôn mặt tuấn tú, quyến rũ chết người. Từng giọt nước chảy xuống phá họa đường cong hoàn mỹ của cơ thể, vô hạn hấp dẫn. Không đúng, không đúng, mấu chốt không phải như vậy. Mấu chốt là cô nhìn thấy chú Hoắc đang khoe hàng, bộ vị mấu chốt lộ ra bên ngoài, hùng vĩ như vậy. Như vậy thật đáng sợ. Như vậy, hình dung thế nào đây? Đúng rồi, nhìn như vậy, nghĩ tới dữ dội, ngược cường hãn, tất cả một chuỗi ý nghĩ đen tối đều hiện lên trong đầu. Ngụ Y Y sững sờ 10 giây, Ngụ Y Y mặt đỏ như cà chua, dùng hai móng vuốt nhỏ che mắt mình lại. Một thân hơi nước Hoắc Phi Đoạt bị hét tỉnh lại, híp mắt hỏi. Vật nhỏ, là em sao? Không đúng, cô sao lại ở đây? Không phải đã trở về Ngũ Gia Trang rồi sao? Thế nào? Làm sao mà... Đột nhiên xuất hiện trong biệt thự của anh, còn ở trong phòng tắm trước mắt anh đây? Không thể nào, chắc do anh uống nhiều rượu, choáng váng nên mới xuất hiện ảo giác sao? Thế nhưng lại sinh ra ảo giác. Nhưng rõ ràng anh nghe được tiếng nha đầu kia mà. Hoắc Phi Đoạt hướng Ngụy Y đi tới, đến trước mặt cô, hí mắt, cúi đầu nhìn bả vai cô run rẩy, bàn tay hạ xuống nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhỏ giọng. Nha đầu, là em sao? Ngụy Y. Ngụy Y nhất thời tức giận không thôi. Anh không nghĩ là cô sao? Vậy hy vọng ai sẽ tới đây? Ngụy Y bắt lấy tay Hoắc Phi Đoạt, ngẩng mặt nhăn nhó nói, tôi không được sao? Chú mong là ai? Thật quá đáng. Thật là em. Đúng, là tôi, Ngụ Y Y. Thế nào, không hy vọng tôi tới phá hư chuyện tốt của chú, đúng không? Hoắc Phi Đoạt không biết ý nghĩ kia của Ngụy Y, khẽ kéo môi. Không phải nói về nhà sao? Chú hỏi hay lắm, còn không phải vì chú, tôi... Ngụy Y đang muốn dạy dỗ Hoắc Phi Đoạt, đột nhiên cúi đầu xuống, liền thấy Hoắc Phi Đoạt đang trong tình trạng khỏa thân, hét thảm một tiếng, hai tay vội che mặt, điên cuồng quay người bỏ chạy. Chú sao không mặc y phục, thích khỏa thân cho người ta xem sao? Kết quả Ngũ Y Y quay đầu, liền đập vào bức tường phía trước. Một âm thanh rất to vang lên. Ai da, đau chết tôi rồi. Ngũ Y Y đau đớn ôm đầu, ngồi thụp xuống. Hoắc Phi Đoạt nhìn thấy cũng phải đau lòng, đi nhanh về phía cô, một tay ôm lấy Ngũ Y Y, rời khỏi phòng tắm. Cái nhà đầu này, đi mà cũng không nhìn được ư? Xem đau chết em. Ngũ Y Y mở mắt giống lên. Còn không phải tại chú, đều tại chú. Hoắc Phi Đoạt ôn tồn dụ dỗ. Phải, đều tại tôi, là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Hoắc Phi Đoạt đem Ngũ Y Y đặt lên trên giường nói. Em ở đây chờ một chút, tôi đi tìm cao dược thoa cho em. Ngũ Y Y thét lên một tiếng, như tiểu miêu lùi sâu vào trong, xấu hổ. Chú sao không mặc đồ? Nhanh nhanh, mau mặc đồ vào. Ngũ Y Y giận đến nỗi duỗi chân. Xong rồi, lần này xem như không còn mặt mũi rồi. Cô thế nhưng nhiều lần nhìn thấy cái kia của chú Hoắc. Nhìn cái đó sẽ bị đỏ mắt hột. Chỉ là cái đó của chú Hoắc còn lớn hơn mấy nam nhân Âu Mỹ mà cô lén xem. Mồ hôi, quả nhiên là người luyện võ thân thể cường tráng. Ngay cả bộ vị kia cũng khác người thường. Nếu ai gả cho chú Hoắc, như vậy cũng xui xẻo rồi. Nếu như chú Hoắc đem cô hàng đêm đều miệt mài trên giường, lão bà của hắn nhất định sẽ chết thảm. Hoắc Phi Đoạt nhìn dáng vẻ uốn éo loạn lên kia của Ngũ Y, không nhịn được cười, cúi đầu dán tại lỗ tai cô, mỉm cười nhỏ giọng nói: "Ngũ Y, em thật tốt số, thấy được nó." "Chết tiệt, chữ nó kia nghe sao mà mập mờ dữ vậy?" "Tôi không có, tôi không thấy gì cả, thật sự." Giờ phút này nhất định phải phủ nhận, nếu không cô chết chắc. "Thật sao? Không thấy, tôi có mặc quần lót mà." "Chú nói bậy, căn bản chú không có mặc cái gì." Ngũ Y soạt miệng nói ra, nói xong chỉ muốn tát vào miệng mình một cái, hối hận chết đi được. Chú Hoắc thật xảo trá, dám gạt cô. Hoắc Phi Đoạt âm thầm bật cười. Nghe nha, rõ ràng tất cả đều nhìn thấy hết, tôi đều bị em xem hết, tôi thật là tiếc. Ngụy Y không còn hơi sức nói. Thật, tôi thật không có thấy cái gì cả. Đều cảm thấy mình nói rất giả dối. Hoắc Phi Đoạt tìm cái khăn tắm vây nửa người lại, lấy cao dược đưa cho Ngụy Y. Đây là cao dược đặc biệt, bôi lên sẽ hết đau, còn giảm tiêu sưng, một lát liền tốt thôi. Đầu chó cái gì, tôi là đông người. Ngụ Y không thể gật bừa nhận bừa, từ trên giường nâng đầu nhỏ lên, vừa đúng lúc thấy bóng lưng của Hoắc Phi Đoạt đi tới phía bên kia. Cô không nhịn được nhìn về phía bóng lưng của Hoắc Phi Đoạt, mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt lớn. Quá hấp dẫn. Hoắc Phi Đoạt giống như có một ánh mắt sau lưng. Nhà đầu, em nhìn lén tôi phải không? Mới không có. Ngụ Y vội vàng xoay lưng hấp tấp nói. Thực sự nhìn lén tôi? Hoắc Phi Đoạt cười nham hiểm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y đỏ lên. Thật đáng chết, tại sao lúc cô đối mặt với Hoắc Phi Đoạt, chỉ số thông minh lại thấp giống đứa ngốc. Chú có thể mặc quần áo vào hay không? Chú đam mê phô bày thân thể à? Ngũ Y ôm hận nhìn tấm khăn lông lỏng lẻo phía dưới eo của Hoắc Phi Đoạt một cái. Thật là, lấy một tấm khăn vải bao quanh là được rồi sao? Ngộ nhớ một trận gió thổi qua, tấm vải kia rơi xuống thì biết làm sao bây giờ? Nếu để cho cô nhìn thấy nơi đó của hắn, cô thật muốn chảy trong máu mũi. Chú bị người ta tính toán còn không biết sao? Người khác chuốc rượu chú, muốn nhân lúc chú uống say chiếm tiện nghi của chú, vậy mà chú không hiểu à? Hoắc Phi Đoạt cười nhìn Ngũ Y, gác một chân lên suy nghĩ. Người khác chiếm tiện nghi của tôi, em cứ gấp gáp như vậy. Có thể không gấp gáp sao? Cũng không thể trơ mắt nhìn người của mình bị khi dễ, còn tôi thì thỡ bỏ mặc. Tôi là người của em. Cái này Ngũ Y cả lăm. Hình như là không phải. Ừ, con ngươi của Hoắc Phi Đoạt hẹp dài, sâu thăm thẳm nhìn Ngũ Y. Ngũ Y bị ánh mắt của hắn làm cho tâm thần hoảng hốt, thấy thân thể tê tê, lắp bắp nói. Cũng có thể coi như người mình, dù sao chú Hoắc là chủ nợ của tôi, là tôi tôn trọng trưởng bối. Nghe được cái từ trưởng bối này, mặt Hoắc Phi Đoạt lập tức tối lại. Mới không cần cô tôn trọng trưởng bối cái đầu. Hoắc Phi Đoạt cùng Ngũ Y mặt đối mặt nhìn nhau, phân tích với cô. Em nói, tôi so với em chỉ hơn có 8 tuổi thôi, tôi làm sao lại là trưởng bối được? Ngụy suy nghĩ, quát mắt lại. Chú nói với tôi là có thể ngang hàng à? Làm sao không thể ngang hàng? Chẳng lẽ em không có anh trai hơn em 7-8 tuổi hay sao? Ngô Y Y rất kiên định lắc đầu một cái. Thật không có. Cho đến chết cũng không có. Muốn điên rồi. Tại sao nhà đầu này không có anh chị nào cùng thế hệ mà lớn tuổi đây? Hoắc Phi Đoạt còn chưa nghĩ ra lý do thuyết phục Ngô Y Y. Ngô Y Y đã nói trước thuyết phục hắn. Chú xem đi, chú Hoắc. Tôi kêu chú bằng chú là rất đúng. Chú cùng Tiêu Lạc là bạn rất tốt đi. Hai người thuộc cùng một thế hệ. Tiêu Lạc chính là trưởng bối của tôi. Trên danh nghĩa, hắn là cậu trẻ của tôi đấy. Vậy tôi không nên kêu bạn của cậu là chú sao? Đáng chết, lúc này suy nghĩ nhà đầu này lại rất nhanh. Hoắc Phi Đoạt bóp chân mày. Vậy ý của em là Tiêu Lạc cũng là trưởng bối của em sao? Ngũ Y Y gật mạnh đầu. Đó là đương nhiên, người ta là em trai của vợ mà lão bà tôi mới cưới về. Bàn về vai vế, tôi nên gọi hắn là cậu trẻ. Hoắc Phi Đoạt đột nhiên nhe răng cười. Tốt, rất tốt. Ngũ Y Y cau mày. Tốt cái gì thế? Chú này thật là kỳ quái. Cái đó phụ nữ thối kia ở đâu? Cái đồ phụ nữ thối dám nhân lúc chú say mà vấy bẩn chú, cô nhất định phải giáo huấn à? Thật tốt. Em là người làm của tôi, cũng không phải là bà quản gia. Em có thể quản được cô gái nào tốt, cô gái nào xấu sao? Vậy không được. Ngũ Y mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mở to mắt. Tôi không thể để cho ông chủ của tôi bị mắc lừa chịu thiệt. Hoắc Phi Đoạt không nhịn được, vẫn muốn thăm dò Ngũ Y, cười như không cười nói. Vậy sao em không quản cố tài viện trước? Hắn đem nhà của tôi là trò chứa khí mù mịt. Em đi quản hắn trước đi. Ngũ Y Y khả ái mở to mắt. Tại sao tôi lại phải đi quản cái tên ăn chơi chắc tăng đó? Tôi cũng không thèm quản hắn. Hắn là cái gì chứ? Mấy câu đó lập tức làm cho Hoắc Phi Đoạt vui vẻ. Sai bí này, ở trong suy nghĩ của nhà đầu này, mình vẫn tương đối gần gũi. Vậy là đủ. Hoắc Phi Đoạt đột nhiên mỉm cười mê người, cười đến làm cho Ngũ Y Y có chút ngây ngốc. Tại sao chú Hoắc lại có dáng người tuấn tú như vậy? Cười lên làm cho người ta sinh ra ý nghĩ bậy bạ. Điện thoại Ngũ Y vang lên, màn ảnh chợt lóe. Hoắc Phi Đoạt chần chờ một chút, đi tới cầm điện thoại di động lên nhìn, gọi đến là Tiêu Lạc. Hắn suy nghĩ một chút nghe máy. Y Y, làm sao còn chưa đến nhà? Không phải nói sắp về đến nhà sao? Âm thanh lo lắng của Tiêu Lạc truyền đến. Hoắc Phi Đoạt híp mắt một cái, lệ khí quanh thân bắn ra bốn phía. Không phải là Y Y, là tôi, Hoắc Phi Đoạt. Tiêu Lạc giật mình, trầm mặc chừng 5 giây. Phi Đoạt, sao, tại sao lại là anh? Hoắc Phi Đoạt nhìn lướt qua phòng tắm chờ mở nói. Tìm Y Y sao? Cô ấy đang tắm, chờ cô ấy tắm xong tôi sẽ để cho cô ấy trả lời điện thoại của cậu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao Y Y lại ở nơi đó của anh? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiêu Lạc trong lúc nhất thời nóng nảy giống lên. Hoắc Phi Đoạt không nóng không vội. Thế nào, Tiêu Lạc, cậu là đang trách móc tôi sao? Tiêu Lạc thở ra một hơi. Không phải trách móc anh, Phi Đoạt, mà là lo lắng. Có cái gì mà lo lắng? Y Y ở chỗ này của tôi chính là an toàn nhất, không phải sao? Không có ai mạnh mẽ hơn tôi, càng không thể bảo đảm an toàn của cô ấy. Trong đôi mắt Hoắc Phi Đoạt tản ra địch ý không thể xâm phạm. Phi Đoạt, Y Y còn nhỏ, cô ấy tốt nhất là nên về nhà nghỉ ngơi mới đúng. Tiêu Lạc, Y Y không phải trẻ nhỏ, cô ấy đã trưởng thành, cô ấy có quyền quyết định mình đi con đường nào, không phải sao? Tôi rất hoài nghi, phần quan tâm quá mức này của cậu đối với Ngũ Y có phải là vượt quá giới hạn hay không? Tiêu Lạc sợ run thật lâu, nghiến răng. Phi Đoạt, điều này cũng chính là tôi muốn nói với anh. Lấy thân phận cùng địa vị của anh, tại sao lại chú ý tới Ngũ Y? Điều này cũng vượt quá giới hạn của anh rồi. Chân mày Hoắc Phi Đoạt cau lại. Hoắc Phi Đoạt, tôi làm chuyện gì còn không có người nào có thể chất vấn, càng không có người nào có thể đi ngăn cản. Tôi muốn cái này, cậu cũng hiểu. Tiêu Lạc nặng nề thở hổn hển, tâm tình có chút kích động. Chỉ có Y là không thể. Hoắc Phi Đoạt dứt khoát cúp điện thoại, trầm tư, nhìn ra bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ. Thế nào, Tiêu Lạc muốn tranh cùng hắn sao? Ngũ Y Y ngầm nước chán, lại bắt đầu phát điên. Làm sao bây giờ? Quần áo của cô đã mang đi ra rồi. Vậy bây giờ cô mặc cái gì đây? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trình diễn tiên mục mặc áo sơ mi của nam chính? Vậy cũng phải đem áo sơ mi vào đây thì mới được. Mình phải làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn trần truồng đi ra ngoài tìm áo sơ mi? Điên rồi, thật sự điên rồi. Ngũ Y lặng lẽ mở cửa phòng tắm, mở ra một khe hở nhỏ, vừa đủ lộ ra một con mắt, ngượng ngùng gọi. Có ai không? Âm thanh Hoắc Phi Đoạt lập tức đáp lại cô. Không có ai, chẳng lẽ tôi là quỷ? Chết rồi, chết rồi. Hoắc Phi Đoạt vẫn ở trong này, Vậy tính toán ra ngoài trộm quần áo của cô không được rồi. Vật nhỏ, em tắm xong rồi. Hoa Phi Đoạt đi từ đây, vẫn còn cách phòng tầm mấy mét, đang nghe thấy Ngụy Y hét lớn một tiếng. Không cho phép chú tới đây. Hoa Phi Đoạt đứng lại. Làm sao vậy? Có bom sao? Ngụy Y quệt miệng, một hồi lâu mới hậm hực nói. Cái đó, cái kia, tôi không có quần áo để mặc. Không đợi Hoắc Phi Đoạt tỏ thái độ, cô lập tức trợn tròn cả mắt, kêu lên. Này, tôi cho chú biết, không cho chú lấy áo sơ mi của chú cho tôi mặc, bộ dạng kia rất xấu. Còn có, tôi không phải là vật nhỏ. Vậy em là vật lớn. Ai ra, vật lớn cái gì, tôi mới không phải là vật. Thì ra em còn không mang đồ vật. Hoắc Phi Đoạt vui vẻ không thôi. Xui xẻo, lúc cô và Hàn Giang Đình ở chung một chỗ, cô đều chiếm lợi thế, như thế nào cùng Hoắc Phi Đoạt ở chung một chỗ, cô luôn là thảm nhất, không có thiên lý. Hoắc Phi Đoạt cầm mấy bộ quần áo đến gần cửa phòng tắm, Ngụ Y lập tức sợ hãi nói, chú không thể tới đây, ngàn vạn lần không thể tới đây. Em có mời tôi cũng sẽ không vào, em cũng không phải siêu mẫu như người ta. Chẳng có cái gì tốt để nhìn, tôi đi vào sẽ như là hành hạ đôi mắt vậy, mang quần áo cho em. Hoắc Phi Đoạt từ trong khe hở nhét quần áo vào. Ngụ Y Y một bên nhận quần áo, một bên tức giận kêu la. Cái gì? Dám chê tôi như vậy? Mặc dù tôi không phải là người mẫu gì đó, nhưng cũng không kém như vậy chứ. Thật là, trong mắt trong đầu đều là siêu mẫu sao? Đàn ông mà, đều là loại thị giác động vật, đáng khinh. Ngụ Y Y đưa quần áo ra nhìn, lại là quần áo ở nhà màu hồng dành cho nữ. Cổ áo tròn, con đính đường viền hoa dễ thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụ Y Y phồng lên, đào trong mắt suy nghĩ, lập tức kéo cửa chui đầu ra hét lên. Hay nhỉ, Hoắc Phi Đoạt, chú đem quần áo của người tình của chú cho tôi mặc, tôi ngại bẩn, không mặc. Hoắc Phi Đoạt đang hút thuốc, thiếu chút nữa bị lời của cô nói làm cho sặc. Người tình có gì? Tôi căn bản là không có loại đồ chơi đó. Vậy quần áo phụ nữ này là cái gì? Em không ý thức được sao? Cái này không phải là tối nay mua cho em sao? Em thế nào lại không để ý? Tôi còn mang cho em quần lót, áo lót đây. Em xem một chút xem, lớn nhỏ thế nào, có vừa hay không? Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng Hoắc Phi Đoạt hé ra, nổi lên một nụ cười phóng đãng. Ngụ Y bị nét mặt mị hoặc của người Hoắc Phi Đoạt làm cho da đầu run lên, ba chân bốn cẳng mở quần áo ra nhìn, quả nhiên choáng rồi. Hôn mê, Hoắc Phi Đoạt thậm chí ngay cả quần áo lót cũng mua cho cô, vừa kích cỡ, cúp xi, quả nhiên là sắc phôi, đến kích cỡ của cô cũng đã biết. Sắc quỷ, tại sao có thể biết kích cỡ của tôi chứ? Thật ghê tởm. Ngụ Y dùng bàn tay nhỏ che ở trước ngực, có chút tức giận, còn có chút xấu hổ. Mặc xong Ngụ Y mới thoải mái đi ra ngoài. Không được hút thuốc nữa, tôi không muốn bị khói thuốc hại chết. Rụi đi, rụi đi. Ngụ Y bất mãn kêu lên, Hoắc Phi Đoạt giận đến nói thầm một câu. Thật là ẩm mỹ muốn chết. Buông xuống, Hoắc Phi Đoạt ngoan ngoãn đem nhấn điếu thuốc vào cái gạt tàn. Mông Ngụ Y vừa mới ngồi thật mạnh trên nệm, lập tức nhớ tới cái gì, hét một tiếng chói tai. Sao thế? Dưới mông có kim sao? Dọa Hoắc Phi Đoạt giật mình. Thôi quên chuyện về nhà rồi, tôi đã nói cho Tiêu Lạc, nói tối nay sẽ về nhà, kết quả là trong lúc gặp Mỹ lại quên mất. Ai da, sao tôi lại hồ đồ như thế, làm sao rửa sạch nỗi oan này đây, tôi nhất định phải về nhà. Ngụ Y tìm được điện thoại di động, vội vàng gọi cho Tiêu Lạc. Ngay một lát, Ngụ Y lắc cắc khuôn mặt nhỏ nhắn ai oán. Làm sao bây giờ, anh ấy tắt máy rồi, khẳng định anh ấy cảm thấy tôi nói không giữ lời, anh ấy tức giận. Không được, bây giờ tôi phải về thôi. Hoắc Phi Đoạt lạnh nhạt nói. Tất cả tài xế đều tan ca rồi. Hả, có ý gì? Tôi nói tất cả tài xế của tôi đều tan ca về nhà rồi, không có ai đưa em trở về. Em có thể tưởng tượng em từ Thành Đông đi đến Thành Tây phải đi đến hơn nửa đêm. Hả, không có tài xế sao? Hoắc Phi Đoạt nhè răng cười xấu xa. Đúng vậy, người ta cũng là người, cũng có vợ chở nhà, có thể không tan ca sao? Thân là ông chủ, tôi cũng có tình người chứ. Ngụ Y Y nhíu chân mày, cô thế nào lại nhìn thấy lúc Hoắc Phi Đoạt nói lời này, rõ ràng có vẻ đắc ý đây. Vậy, chú không thể lái xe đưa tôi về sao? Ngụ Y Y dùng ánh mắt ướt nhẹp của động vật nhỏ nhìn Hoắc Phi Đoạt, trái tim Hoắc Phi Đoạt run lên, thiếu chút nữa liền mềm lòng đáp ứng. Không thể. Vì sao không thể? Tay chân chú khỏe mạnh, thì tại sao không thể mở xe đưa tôi trở về một lần? Bởi vì tôi mệt mỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụ Y đau khổ. Chỉ có thể chấp nhận ở nơi này sao? Hoắc Phi Đoạt thiếu chút nữa té ngã. Xin nhờ, em là đang ở trong nhà của Hoắc Phi Đoạt tôi. lại nói là chỉ có thể chấp nhận sao? Để cho người nào chấp nhận, cũng không để cho em chấp nhận. Tất cả gian phòng em có thể tùy tiện chọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net